quang minh của Đức Phật, vô lượng thọ rực rỡ, chiếu sáng tỏ mười phương, các cõi nước chư Phật, không đâu là chẳng thấy. Chẳng những ta hôm nay khen quang minh của Phật, tất cả các Đức Phật, thanh văn cùng duyên giác, và các chúng Bồ Tát đều cùng nhau khen ngợi, cũng lại như thế vậy. Nếu có chúng sinh nào được nghe thấy công đức quy thần quang minh Phật, rồi ngày đêm xưng thuyết, dốc một lòng chẳng dứt, tùy chỗ ý mình mong, được sinh về nước Phật, được các chúng Bồ Tát thanh văn cũng ngợi khen, xưng công đức của mình cho đến khi sau rốt, lúc đắc thành Phật đạo, được hết thảy chư Phật, Bồ Tát trong mười phương khen quang minh của mình cũng như hôm nay vậy. Đức Phật nói: Ta thuyết quang minh quy thần của Đức Phật vô lượng thọ, cao xa màu nhiệm lạ, dầu cho trọn một kiếp, luôn cả ngày lẫn đêm, nói còn chưa thể hết. Đức Phật bảo A Nan: Còn thọ mệnh của Đức Phật vô lượng thọ dài lâu chẳng xiết kể, ông há có biết chăng? Ví vô lượng chúng sinh trong mười phương thế giới đều được thân làm người, khiến tất cả thành tựu bậc thanh văn duyên giác đều cùng nhau hợp tập, một lòng lặng suy nghĩ hết cả trí lực mình, trong trăm nghìn muôn ức kiếp thảy đều cùng suy tính thọ mệnh của Đức Phật, số kiếp rất lâu xa, chẳng có thể cùng tận mà biết được hạn đó. Thọ mệnh của tất cả chúng thanh văn Bồ Tát, trời người dài hay vắng, cũng lại như thế vậy, chẳng có thể tính đếm thí dụ mà biết được. Lại thanh văn Bồ Tát, số đó rất khó lường, cũng không thể nói xiết. Bậc thần trí thông suốt, quy lực được tự tại, có thể trong bàn tay cầm được tất cả cõi. Đức Phật bảo A Nan: Hội đầu Đức Phật kia, số chúng của thanh văn chẳng có thể xưng kể, hàng Bồ Tát cũng vậy. Như đại mục Kiền Liên trải vô lượng vô số, trăm nghìn muôn ức kiếp ở trong A Tăng Kỳ, Na Do Tha kiếp số, cho đến khi diệt độ, tính kể đều cộng lại chẳng có thể xét biết số đó nhiều hay ít. Thí dụ như bể cả sâu rộng không thể lường, giả sử như có người chẻ một sợi lông ra, chia đủ làm trăm phần, rồi đem một phần lông thấm lấy một giọt nước, như ý ông nghĩ sao? Chỗ giọt nước thấm đó đối với bể cả kia, chỗ nào là nhiều hơn? A Nan bạch Phật rằng: Chỗ giọt nước thấm kia dí với nước bể cả, so lường nhiều hay ít, chẳng phải kẻ khéo tính đem lời nói thí dụ mà biết được chỗ đó. Đức Phật bảo A Nan: Như bọn ông Mục Liên ở trong trăm nghìn muôn ức Na Do Tha kiếp, tính đếm hàng thanh văn Bồ Tát hội đầu kia mà biết được số đó, ví như một giọt nước, còn số mà chẳng biết cũng như nước bể cả. Lại cõi nước Đức Phật, các hàng cây bảy báu đầy khắp cả thế giới, như cây vàng, cây bạc, cây lưu ly, pha lê, cây san hô, mã não, cùng là cây xà cừ, hoặc cây hai chất báu, hoặc cây ba chất báu, cho đến bảy chất báu cùng hợp lại mà thành. Hoặc có cây bằng vàng, lá hoa quả bằng bạc, hoặc có cây bằng bạc, lá hoa quả bằng vàng, hoặc cây bằng lưu ly, lá bằng chất pha lê, hoa quả cũng như vậy. Hoặc cây bằng thủy tinh, lá bằng chất lưu ly, hoa quả cũng như vậy. Hoặc cây bằng san hô, lá bằng chất mã não, hoa quả cũng như vậy. Hoặc cây bằng mã não, lá bằng chất lưu ly, hoa quả cũng như vậy. Hoặc cây bằng xà cừ, lá bằng các chất báo, hoa quả cũng như vậy. Hoặc có thứ cây báo, gốc bằng chất vàng tía, thân bằng chất bạc trắng, cành bằng chất lưu ly, đọt bằng chất thủy tinh, lá bằng chất san hô, hoa bằng chất mã não, quả bằng chất xà cừ, hoặc có thứ cây báo, gốc bằng chất bạc trắng, thân bằng chất lưu ly, cành bằng chất thủy tinh, đọt bằng chất san hô, lá bằng chất mã não, hoa bằng chất xà cừ, quả bằng chất vàng tía, hoặc có thứ cây báo, gốc bằng chất lưu ly, thân bằng chất thủy tinh, cành bằng chất san hô, đọt bằng chất mã não, lá bằng chất xà cừ, hoa bằng chất vàng tía, quả bằng chất bạc trắng, hoặc có thứ cây báo, gốc bằng chất thủy tinh, thân bằng chất san hô, cành bằng chất mã não, đọt bằng chất xà cừ, lá bằng chất vàng tía, hoa bằng chất bạc trắng, quả bằng chất lưu ly, hoặc có thứ cây báo, gốc bằng chất san hô, thân bằng chất mã não, cành bằng chất xà cừ, đọt bằng chất vàng tía, lá bằng chất bạc trắng, hoa bằng chất lưu ly, quả bằng chất thủy tinh, hoặc có thứ cây báo, gốc bằng chất mã não, thân bằng chất xà cừ, cành bằng chất vàng tía, đọt bằng chất bạc trắng, lá bằng chất lưu ly, hoa bằng chất thủy tinh, quả bằng chất san hô, hoặc có thứ cây báo, gốc bằng chất xà cừ, thân bằng chất vàng tía, cành bằng chất bạc trắng, đọt bằng chất lưu ly, lá bằng chất thủy tinh, hoa bằng chất san hô, quả bằng chất mã não. Các hàng đều ngang nhau, các thân đều giống nhau, các cành đều bằng nhau, các lá hướng lại nhau, các hoa thuận theo nhau, các quả tương đương nhau, màu sắc đẹp sáng rực, chẳng có thể nhìn xiết. Khi gió mát nổi lên, phát ra năm thứ tiếng, cung thương rất màu nhiệm, tự nhiên hòa lẫn nhau. Lại nữa cây đạo tràng của Phật Vô Lượng Thọ cao 400 muôn dặm, gốc cây đó chu vi ước 5.000 do tuần, cành lá tỏa bốn phía ước 20 muôn dặm, tất cả các chất báo tự hợp lại mà thành. Dùng nguyệt quang mani và trì hải luân bảo là chứa mọi thứ báo để trang nghiêm cây đó. Vòng quanh khoảng đọt non rủ xuống chuỗi hột ngọc 100.000 muôn màu sắc, mỗi màu đều biến ra vô lượng ánh sáng diêm quang, chiếu sáng không cùng cực. Mành lưới báo trân diệu che phủ lên trên cây, hết thảy đều trang nghiêm, tùy cảm ứng mà hiện. Gió hu hu lay động, diễn tiếng pháp nhiệm màu, tuyên lưu khắp mười phương, các cõi nước chư Phật. Nếu ai nghe tiếng đó, chứng được pháp nhẫn sâu, trụ bậc bất thoái chuyển, cho đến thành Phật đạo, chẳng gặp mọi khổ hoạn. Mắt thấy màu cây đó, tai nghe tiếng cây đó, mũi ngửi hương cây đó, lưỡi nếm mùi cây đó, thân chạm ánh sáng đó, để tâm duyên vào pháp, được pháp nhẫn rất sâu, trụ bậc bất thoái chuyển, cho đến thành Phật đạo, sáu căn đều trong suốt, không mọi sự lo buồn. Này nữa ông Ách Nan, trời người cõi nước kia, nếu ai thấy cây đó, chứng được ba pháp nhẫn, một là âm hưởng nhẫn, hai là nhu thuận nhẫn, ba vô sinh pháp nhẫn. Đây đều bởi quy thần lực, bản nguyện lực, mãn túc nguyện, minh liễu nguyện, kiên cố nguyện, cứu kính nguyện của Đức Phật Vô Lượng Thọ. Đức Phật bảo Ách Nan, đế vương ở thế gian có 100.000 âm nhạc, từ chuyển luân thánh dương đến cõi trời thứ sáu, những kỹ nhạc âm thanh dần dần chuyển hơn nhau gấp nghìn muôn ức lần. Dạng thứ tiếng âm nhạc trên cõi trời thứ sáu chẳng bằng một thứ tiếng trong các cây thất bảo. Cõi Phật Vô Lượng Thọ còn gấp nghìn ức lần, cõi nước ấy cũng có muôn thứ nhạc tự nhiên. Lại tiếng nhạc cõi đó đều là tiếng pháp âm rất trong trẻo thanh cao, cực màu nhiệm hòa nhã, các thứ tiếng âm thanh trong mười phương thế giới, tiếng đó là thứ nhất. Lại giảng đường tinh xá, cung điện và lầu quán trang nghiêm bằng thất bảo đều tự nhiên hóa thành. Lại lấy báo chân châu, minh nguyệt ma đi châu để giao nối liền giao, che phủ lên trên đó. Phía trong ngoài tả hữu đều có những ao tắm, hoặc bằng 10 cho tuần, hoặc 20, 30 đến 100.000 cho tuần, hoặc dài rộng sâu nông, đều một thứ như nhau. Có nước 8 công đức ngập đầy dãy yên lặng, rất trong sạch thơm tho, mùi như nước cam lộ. Ao bằng chất vàng ròng, đáy bằng cát bạc trắng. Ao bằng chất bạc trắng, đáy bằng cát vàng ròng. Ao bằng chất thủy tinh, đáy bằng cát lưu ly. Ao bằng chất lưu ly, đáy bằng cát thủy tinh. Ao bằng chất san hô, đáy bằng cát hổ phách. Ao bằng chất hổ phách, đáy bằng cát san hô. Ao bằng chất xà cừ, đáy bằng cát mã não. Ao bằng chất mã não, đáy bằng cát xà cừ. Ao bằng chất ngọc trắng, đáy bằng cát vàng tía. Ao bằng chất vàng tía, đáy bằng cát ngọc trắng. Hoặc ao hai chất báo, hoặc ao ba chất báo, cho đến 7 chất báo cùng chuyển hợp mà thành. Trên các bờ ao đó đều có cây chiên đàn, hoa lá trũ tỏa ra, mùi hương xông thơm khắp. Những thứ hoa cõi trời, U Bát La hoa xanh, Bát Đàm Ma hoa vàng, Câu Mâu Đầu hoa đỏ, Phân Đà Lợi hoa trắng, xen lộn màu sáng đẹp, phủ khắp trên mặt nước. Những các bậc Bồ Tát và chúng thanh văn kia, nếu khi vào ao báo, ý muốn nước ngập chân, nước liền ngập đến chân. Muốn cho nước đến gối, tức thời nước đến gối. Muốn cho nước đến lưng, nước liền đến ngang lưng. Muốn cho nước đến cổ, nước liền lên đến cổ. Muốn nước rót vào mình, tự nhiên rót vào mình. Muốn khiến cho trở lại, nước liền trở lại ngay. Sự điều hòa ấm lạnh tùy ý muốn tự nhiên, khiến mở tỏ tinh thần, làm vui đẹp thân thể, rửa sạch nhơ trong tâm, màu trong suốt yên lặng, sạch như không có hình. Các báo ánh sáng suốt, không chỗ nào chẳng chiếu. Làn nước nhỏ chảy quanh, xoay lộn trót vào nhau, êm đềm từ từ chảy, chẳng mau cũng chẳng chậm. Sóng treo lên vô lượng, tiếng mầu nhiệm tự nhiên, tùy theo chỗ cảm ứng. Không ai chẳng nghe tiếng, hoặc là nghe tiếng Phật, hoặc là nghe tiếng Pháp, hoặc là nghe tiếng Tăng, hoặc nghe tiếng Tịch Tỉnh, nghe tiếng Không Vô Ngã, nghe tiếng Đại Từ Bi, nghe tiếng Ba La Mật, hoặc nghe tiếng Thập Lực Vô Quý Bất Cộng Pháp, nghe các tiếng Thông Tuệ, nghe tiếng Vô Sở Tác, nghe tiếng Bất Khởi Diệt, nghe tiếng Vô Sinh Nhẫn, tiếng Cam Lộ Quán Đỉnh, cho đến tiếng Diệu Pháp. Các thứ tiếng như vậy xưng với chỗ người nghe lòng vui mừng vô lượng. Tùy thuận nghĩa thanh tịnh, nghĩa ly dục tịch diệt, cùng là nghĩa chân thực. Thuận theo Pháp Tam Bảo, Thập Lực Vô Sở Quý, cùng là Pháp Bất Cộng. Tùy thuận chỗ hành đạo của các bậc Bồ Tát và thanh văn thông tuệ, không có những tên của chốn tam đồ khổ nạn, chỉ thuần có âm thanh rất vui sướng tự nhiên, cho nên cõi nước đó tên gọi là Cực Lạc. Này nữa ông A Nan, những người vãng sinh về cõi nước Đức Phật kia đều đầy đủ sắc thân, các âm thanh màu nhiệm, thần thông và công đức rất thanh tịnh như vậy. Những nơi cung điện ở, thức uống ăn áo mặc đồ dùng cụ trang nghiêm bằng các hương hoa đẹp, cũng như vật tự nhiên trên cõi trời thứ sáu. Nếu đến giờ muốn ăn, thời bát bằng thất bảo tự nhiên hiện ở trước, hoặc vàng, bạc, lưu ly, hoặc xà cừ, mã não, hoặc san hô, hổ phách, hoặc minh nguyệt, chân châu, những thứ báo như thế, tùy ý mình hiện đến. Trăm mùi uống ăn ngon, tự nhiên đầy đủ cả. Tuy có thức ăn đó, mà kỳ thực không ăn, chỉ thấy sắc ngửi mùi, trong ý cho là ăn, tự nhiên đã no đủ. Thâm tâm thường nhu nhuyễn, không ham mến mùi gì. Xong việc rồi biến đi, tới giờ lại hiện đến. Cõi nước Đức Phật kia rất thanh tịnh yên ổn, sự vui sướng màu nhiệm gần như cõi vô vi và cảnh niết bàn vậy. Các thanh văn Bồ Tát, trời người trong cõi đó, trí tuệ rất cao minh, sức thần thông rỗng suốt, đều cùng một chủng loại, hình trạng không khác nhau, chỉ nhân theo phương khác, nên có tên trời người. Dám vẽ mặt ngay thẳng hơn cõi đời hiếm có, vẽ dung nhan màu nhiệm, chẳng phải trời và người, mà điều hưởng cái thân hư vô rất tự nhiên, cái thể vô cực vậy.